Có nghĩa là đây chính là đài chiến đấu dành cho quán quân của chủng tộc Thiên Tư Bản. Lâm Lăng vừa đánh bại Vân Minh của tộc Tinh Linh thuộc một trong số người của đài chiến đấu tầng thứ 5. Đối thủ tiếp theo có sự giúp sức của Trần Tấn và Lạc Hằng, chỉ cần bọn họ không thua thì Lâm Lăng sẽ càng thêm hăng hái giết về phía tầng thứ 4. Chương 1158, vậy phải xem ngươi có thể hốc nổi không đã. Có điều càng lên cao kẻ gọi là kẻ địch càng thêm mạnh mẽ. Chiến đấu tới hiện giờ ngoài Lâm Lăng vẫn còn tạm thời ổn ra thì hai người Trần Tấn và Lạc Hằng bọn họ đó có dấu hiệu mất sức rồi. Chen. Một tiếng gõ vang lên. Cơ thể Lâm Lăng bay lên tòa chiến đấu tiếp theo, hai chân hạ xuống mặt đất, truyền ra tiếng vang nặng như núi. Hắn ngước mắt nhìn lên thấy đối thủ lần này là một người cực kỳ to lớn. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, da thịt hiện ra một màu xanh lam u ám của sắt thép, khuôn mặt độc địa dữ tợn hung ác. Trên cổ đeo một chuỗi vòng đầu lâu. Cơ thể to lớn cường hãn thoạt nhìn giống như một con mãnh thú cuồng bạo đang dạng hai chân đứng thẳng, tản ra một luồng khí tức khiến người ta phải dè chừng. Đây chính là tộc cự ma. Ánh mắt Lâm Lăng hơi chết lặng, lập tức nhìn ra lai lịch thực sự của con quái vật này. Lúc này tên tộc cự ma kia dùng ánh mắt hung ác cứ như máu nhìn chằm chằm Lâm Lăng đang xuất hiện trên đài chiến đấu. Nghe nói hệ thống tu luyện của võ giả loài người có thể ngưng luyện ra linh anh. Âm thanh trầm khàn như sấm phát ra từ trong miệng của võ giả tộc cự ma, võ giả nào càng mạnh thì năng lượng linh anh sẽ càng mạnh. Và đồng thời cũng càng thơm ngon vừa miệng hơn. Nhưng khi nói đến đây, lời nói cũng thay đổi hoàn toàn, đầu lưỡi màu đen to dài vươn ra từ trong miệng liếm thật chặt bờ môi dày. Tuy rằng không biết lời đồn có phải thật hay không nhưng hôm nay cuối cùng cũng may mắn có cơ hội được nếm thử rồi. Giọng điệu như vậy nghiễm nhiên đã coi Lâm Lăng là một món mồi ngon của mình. Vậy phải xem ngươi có thể hốc nổi không đã. Hắc kiếm trong tay Lâm Lăng chĩa xuống đất, hắc khí tràn ra đột nhiên hình thành một luồng kiếm văn màu đen dọc theo mặt đất lao về phía võ giả tộc cự ma kia. Quỳnh. Võ giả tộc cự ma khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rìu lớn cầm trong tay nặng nề giáng một cái xuống đất. Chỉ nghe một tiếng quỳnh vang lên, gạch lát được đúc chế bằng huyền thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Có điều bên dưới gạch đá có phủ một lớp kim loại màu đen rất dài, và cả trận pháp cũng cố nữa. Búa rìu dù mạnh cỡ nào cũng chỉ là để lại một vết nứt trên bề mặt kim loại mà thôi. Chương 1159, chết đi. Mà cái sóng gợn năng lượng cuồng bạo kích động ra ngoài của chiếc rìu kia đã trực tiếp đánh cho hắc kiếm tan thành mây khói rồi. Một tí sức lực cỏn con ấy đem đi chiến với chủng tộc khác còn có thể, chưng chiến với bộc tộc cự ma chúng ta thì còn non lắm. Dễ dàng phá được thế tiến công của Lâm Lăng, võ giả tộc cự ma lắc đầu, trên mặt đầy vẻ cuồng ngạo không hề che giấu. Cho tới nay, loài người khi giao chiến với tộc cự ma cho dù là thể chất hay sức mạnh đều là kém hơn rất nhiều. Cứ đánh sáp lá cà thì hoàn toàn không địch nổi tộc cự ma. Phương pháp duy nhất thắng được chỉ có thể dựa vào tốc độ. Bất chợt võ giả cự ma khẽ động thân hình cường tráng, cái tốc độ đúng là nhanh đến dọa người. Hầu như chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Lăng, rìu lớn màu đen kia giống như xé rách không khí nặng nề giáng xuống Lâm Lăng. Uy lực của rìu ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng, lại phối hợp thêm cả ma khí cường đại. Vậy nên cho dù là võ tu bậc bảy thánh vực loài người đi chăng nữa cũng khó lòng mà ngăn cản lại được. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, vẫn chưa thể xông thẳng vào được, bắt đầu thi triển du long bộ pháp, ẩn thân mà bay lùi lại. Dưới uy lực còn dư lại của lượng sóng năng lượng kia quần áo cũng phải bị rách mất mấy chỗ. Quỳnh. Thất bại rìu đầu tiên, hắn ta trực tiếp nện trên nền đất rìu tiếp theo, truyền ra tiếng nổ vang kinh động nặng nề. Sức mạnh kinh khủng tùy ý kích động khiến cho những viên gạch trong khu vực cách đó vài mét phải lật lên rầm rập. Ngay cả sàn đấu sắt thép có trận pháp ở bên dưới tầng gạch cũng bị nổ một phát làm cho lõm thành một hố lớn. Toàn bộ đài chiến đấu cũng bởi thế mà bị lắc lư vài cái. Nếu không phải là có trận pháp củng cố bên dưới thì chỉ sợ một rìu kia thôi có thể bổ được cả quả núi này ra mất. Đối với sự tránh né của Lâm Lăng, võ giả tộc cự ma kia hiển nhiên đã sớm dự tính từ trước. Khóe miệng cong lên một vẻ kiêu ngạo. Hắn ta vẫn chưa từng gặp võ giả thánh vực dưới cảnh giới đế tôn, có võ giả loài người nào có gan lớn có thể đánh giáp lá cà với đám tộc cự ma bọn hắn. Dưới tình huống lấy trứng chọi đá đó chẳng khác nào đi nộp mạng. Chết đi! Bất chợt hắn ta nhảy qua một bên, mạnh mẽ vung mạnh rìu lớn trong tay, dùng một thế quét chặn ngang bổ về phía Lâm Lăng đang tránh về một bên. Xoẹt. Chương 1160, Ma Nguyên Trảm. Đầu ngón chân Lâm Lăng hơi bấm xuống đất một cái rồi tăng tốc lui người lại. Lúc quay người lại, đồng thời hắn rõ ràng phát hiện lưỡi rìu bổ xuống lần thứ hai này càng quét ra một luồng rìu ảnh. Trên đó tràn ngập ra một quy luật năng lực hắc ám, tách đôi ra bay đến. Viêm độc hỏa châm. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, hỏa tinh nhất thời bắn ra từ trong mũi kiếm. Trống. Ngọn lửa màu đỏ phun ra cuộn trào mãnh liệt giống như một con hỏa long gầm thét đánh về phía rìu ảnh. Chỉ nghe một tiếng bùng nổ vang, rìu ảnh màu đen nhanh chóng nổ tung trong nháy mắt. Hỏa tinh biến thành hỏa long, uy thế còn chưa giảm đã trực tiếp nhào về phía võ giả tộc cự ma. Ma Nguyên Trảm. Nhìn thấy hỏa long mạnh bạo xông đến, võ giả tộc cự ma không sợ hãi chút nào, vẻ mặt hung lệ giơ rìu lớn lên. Ma khí ngập tràn mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều tản ra một luồng lực hắc ám cực mạnh. Chỉ là một hỏa tinh cỏn con thôi sao, bổ đôi cho ta. Sau đó cùng với tiếng trống to vang lên, võ giả tộc cự ma trực tiếp đối diện với đầu rồng, một rìu lớn hung hăng bổ xuống. Xoẹt. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Trong giây phút đó, ngọn lửa của hỏa long ngưng tụ, đúng là bị rìu của hắn ta bổ ra làm hai. Cảnh tượng đó giống như đang giết rồng, rìu lớn hiện lên ma khí, mang theo dao động năng lượng khủng bố, trực tiếp bổ cả một thân hỏa long từ đầu đến đuôi. Phừng. Nhưng trong nháy mắt ngọn lửa cuồng bạo đột nhiên như muốn nổ tung. Ngọn lửa đỏ rực tràn ngập trên đài chiến đấu. Một bóng đen thật lớn đột nhiên bay ngược ra, đó chính là tên võ giả tộc cự ma kia. Nhìn thấy da trên người của hắn ta có nhiều vết tích bị cháy lởm chởm. Có điều khí lực cường tráng kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì đối với cái vết thương đó. Mà lúc này bản thể viêm độc hỏa châm cũng bay ngược về phía trước người Lâm Lăng. Thể năng lượng ngọn lửa của nó ảm đạm hơn nhiều so với trước đó. Vừa nãy lại bị một chém của tộc cự ma nên rõ ràng đã bị thương nặng, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Tâm trí Lâm Lăng khẽ động trực tiếp triệu nhập viêm độc hỏa châm vào trong cơ thể. Nếu tiếp tục miễn cưỡng thì chỉ có kết cục bị nát thành bột mà thôi. Dù sao nó cũng gánh từ tầng cuối lên tới tận đây rồi, năng lượng tiêu hao của viêm độc hỏa châm cũng không phải là ít. Nếu như ở thời kỳ trạng thái đỉnh cao thì nhất định có thể trụ được cái tên võ giả tộc cự ma trước mặt này, thậm chí còn có tỷ lệ cao là giết ngược lại nó.